Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, khôi phục thực lực Komiya Kiệt. Mirahan có thể nói là Fairy Tail công hội bên trong tam đại cấp S ma đạo sĩ một trong. Chỉ là tại thời điểm trước kia một lần nhiệm vụ, bởi vì chính mình sơ sẩy để muội muội của mình tử vong. Đây đối với Mirahan đả kích lớn vô cùng, bởi vì trận này đả kích, Mirahan phong bế nội tâm của mình, tương ứng toàn thân mình ma lực cũng là phong ấn, cái kia ngươi có muốn hay không đi chính mình trong nội tâm bóng tối đi tới, một lần nữa lấy được bản thân cường đại ma lực. Thất dạ nhìn lấy Mirahan hỏi ta, để cho ta từ trong bóng tối đi tới. Nghe được thất dạ lời nói, Mirahan không khỏi sững sờ. Thất dạ, ngươi có biện pháp để Mirahan một lần nữa sử dụng lực lượng của mình sao? Nghe được, Makarov đi tới lập tức hỏi. Đối với Mirahan đột nhiên không cách nào sử dụng ma lực, Makarov năm đó cũng là vô cùng khẩn trương, đem nàng tìm kiếm qua rất nhiều y sinh, nhưng là đều không có hiệu quả. Bây giờ nghe thất dạ nói có thể chữa cho tốt Mirahan, Makarov đương nhiên vô cùng quan tâm. Mirahan cũng không phải là trên thân thể tật bệnh, mà là bệnh tâm lý. Thất dạ không khỏi nói, bệnh tâm lý. Đây chính là vô cùng phiền phức. Nghe thất dạ lời nói, Makarov cũng là chau mày. Bệnh tâm lý thế nhưng là so trên nhục thể tật bệnh còn khó có thể xử lý. Rất nhiều người cũng là bởi vì trong lòng tật bệnh cả một đời đều không có khỏi hẳn, ngược lại làm chính mình phế đi. Có thể nói nếu như Mirahan không có đi ra khỏi ám ảnh trong lòng lời nói, đời này khả năng khi một người bình thường, trong lòng tật bệnh xác thực vô cùng phiền phức. Bất quá với ta mà nói lại không thành vấn đề, giao cho ta a. Thất dạ hướng về phía Mirahan chừng một cái cường đại Genjutsu phóng xuất ra. Mirahan cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, tiến vào Genjutsu trong thế giới. Cái này, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Mirahan đột nhiên phát hiện người xung quanh toàn bộ biến mất. Toàn bộ công hội bên trong chỉ còn lại có chính mình. Tỷ tỷ, ngươi ngẩn người ở đó làm cái gì? Chúng ta đi nhiệm vụ. Ngay tại Mirahan ngây người thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Một cái tóc bạc thiếu nữ từ đằng xa đi tới. Ngươi là Elysiana, muội muội của ta. Nhìn thấy trước mắt thiếu nữ này, Mirahan trực tiếp nhào tới thiếu nữ này trong ngực, đem nàng bế lên. Mirahan tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ tóc trắng nhu hòa hỏi. Ta không sao, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là thật cao hứng. Elysiana, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Kích động qua đi. Mirahan hỏi. Tỉ tỉ, ta cũng chưa chết, ta vẻn vẹn đi một cái thế giới khác. Thiếu nữ tóc trắng cười đối Mirahan nói. Một thế giới khác? Có lỗi với Elysiana, đều tại ta. Nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không như vậy nhìn thấy muội muội của mình. Mirahan thút thít nói. Tỉ tỉ, đừng khóc, ta cũng không biết trách ngươi. Tại một cái thế giới khác qua cực kỳ tốt, quen biết rất nhiều bằng hữu, mà lại nói không chừng chúng ta sẽ còn gặp lại. Thiếu nữ tóc trắng mỉm cười nhìn Mirahan. Không cần áp chế thiên tính của mình. Ta biết Komiya Kiệt tỉ tỉ, nhưng không phải như vậy. Ta vẫn là ưa thích trước kia dám nghĩ dám làm Komiya Kiệt tỉ tỉ. Thiếu nữ tóc trắng thay Mirahan lau sạch nước mắt trên mặt. Ta trước kia dáng vẻ sao? Ta nghe được muội muội mình lời nói. Mirahan trong lòng bóng tối rốt cục biến mất, giấu ở trong thân thể mình ma lực bắt đầu thức tỉnh. Mirahan, đây là thế nào? Không tốt. Mirahan ma lực muốn bạo phát, mau tránh ra nơi này. Mặc dù Mirahan tại Genjutsu bên trong đã trải qua thời gian rất dài, nhưng là tại bên ngoài xem ra cũng chính là vẻn vẹn qua một trong nháy mắt thời gian. Tiếp lấy Mirahan toàn thân bạo phát đi ra cường đại ma lực, tiếp nhận ma pháp ma vương hồn, lực lượng cuồng bạo từ Mirahan trên người bạo phát đi ra. Tại một cái sơn hắc ma pháp trận bao phủ xuống, Mirahan toàn thân nhanh chóng biến hóa, rất sắp biến thành ác ma mỹ nữ bộ dáng. Thật cường đại ma lực, Mirahan lực lượng thế mà khôi phục. Ta trời ơi, nàng thật là Mirahan sao? Lực lượng thật kinh khủng, nhìn thấy Mirahan trong thân thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Một số lão thành viên biết đã từng ma nhân Mirahan trở về. Mà một chút thành viên mới nhìn thấy Mirahan toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới bình thường ôn nhu Komiya kiệt. Thực lực thế mà cường đại như vậy, Mirahan. Thực lực của ngươi khôi phục. Makarov đi tới. Trên mặt vui mừng hỏi, hội trưởng. Những năm này đa tạ ngươi chiếu cố. Ta đã nhận rõ hiện thực, Mirahan đối Marco Lạc Phu cảm tạ nói. Sau đó hướng về thất dạ nhìn lại, huyền thất dạ. Cảm tạ ngươi, để cho ta đi ra trong lòng bóng tối, không khách khí, thất dạ không thèm để ý chút nào nói, làm. Cảm tạ, hôm nay liền để ta đánh bại ngươi đi, Mirahan một mặt đấu trí nhìn lấy thất dạ. Mirahan vốn chính là một cái phi thường tốt đấu người. Hiện tại thực lực của nàng khôi phục, đương nhiên cũng muốn khiêu chiến thất dạ tốt. Các ngươi hai cái cùng đi à, thất dạ chỉ Mirahan cùng Ekza nói, không nghĩ tới ta có một ngày sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu, biến thành ma nhân. Komiya kiệt nhìn lấy Ekza nói, ta cũng không nghĩ tới, thực lực của ngươi thế mà khôi phục. Ekza nhìn lấy đồng dạng là nhìn lấy Mirahan nói, tiến công hắc ám chiều dâng, kiếm chảm tung hoành. Mirahan cùng Ekza hai người đồng thời xuất thủ, hướng về thất dạ phát động công kích mãnh liệt. Nhưng là không hề nghi ngờ, thất dạ y nguyên đứng ở nơi đó, không có chút nào tránh né. Những này công kích mãnh liệt, y nguyên dễ dàng xuyên qua thất dạ thân thể, không có cho thất dạ mang đến chút nào tổn thương. Hội trưởng, đây là có chuyện gì? Mirahan cùng Ekza hai cái cấp S ma đạo sĩ công kích đã phi thường cường đại. Làm sao vẫn là không cách nào làm bị thương thất dạ, nhìn thấy tại mãnh liệt như vậy đối thất dạ vẫn không có hiệu quả. Bốn phía công hội thành viên toàn bộ hướng về Makarov nhìn lại, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là không gian ma pháp, hơn nữa còn là vô cùng cường đại không gian ma pháp. Makarov nghĩ nghĩ nói, không gian ma pháp. Không sai, dựa vào không gian ma pháp, thất dạ bản thể đã trốn đến một không gian khác bên trong. Hiện tại ở lại nơi đó vẻn vẹn thất dạ một cái huyễn ảnh, Makarov giải thích nói, đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.